Phần 2. Sự tích ông Abraham. Thiên Chúa gọi ông Abraham. Sách Sáng Thế, chương 12, từ câu 1 đến câu 9. Đức Chúa phán với ông Abraham: Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lừng lẫy, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi, ai nhục mạ ngươi ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Ông Abraham ra đi như Đức Chúa đã phán với ông. Ông Abraham được 75 tuổi khi ông rời Kharan. Ông Abraham đem theo vợ là bà Sarai, cháu là ông Lot, và mọi tài sản họ đã gây dựng được cùng với gia nhân họ đã có tại Kharan. Họ ra đi về phía đất Canaan và đã tới đất đó. Ông Abraham đi qua đất ấy đến nơi gọi là Sikhem, đến cây sồi Môre. Thời bấy giờ người Canaan đang ở trong đất ấy. Đức Chúa hiện ra với ông Abraham và phán: Ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi. Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa. Đấng đã hiện ra với ông. Từ chỗ ấy ông sang miền núi ở phía đông Bết-ên. Ông cấm lều giữa Bết-ên ở phía tây và Ai ở phía đông. Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Đức Chúa, và ông kêu cầu danh Đức Chúa. Rồi ông đi từ chặng nọ qua chặng kia đến miền Nê-ghép. Ông Abraham ở bên Ai Cập. Sách Sáng Thế, chương 12, từ câu 10 đến câu 20. Một nạn đói xảy ra trong xứ ấy, và ông Abraham xuống trú ngụ ở Ai Cập, vì nạn đói hoành hành trong xứ. Vậy khi gần vào Ai Cập, ông nói với vợ là bà Sarai: Bà coi, tôi biết bà là một người phụ nữ có nhan sắc. Khi người Ai Cập thấy bà, họ sẽ nói: Vợ hắn đấy. Họ sẽ giết tôi và để cho bà sống. Vậy xin bà cứ nói bà là em tôi, để vì bà người ta xử tốt với tôi, và nhờ bà tôi được sống. Khi ông Abraham đến Ai Cập, người Ai Cập thấy vợ ông rất xinh đẹp. Quan lại của Pharaoh thấy bà thì ca tụng bà trước mặt Pharaoh, và bà bị đưa vào đền Pharaoh. Vì bà, người ta xử tốt với ông Abraham. Ông được chiên, dê, bò, lừa, tôi trai tớ gái, lừa gái, lạc đà. Tại vì bà Sarai, vợ ông Abraham, Đức Chúa giáng những tai ương lớn xuống Pharaoh và gia đình vua. Pharao bèn cho gọi ông Abraham đến và nói: Ngươi làm gì ta thế? Tại sao ngươi đã không khai với ta rằng nàng là vợ ngươi? Tại sao ngươi lại nói với ta nàng là em tôi, khiến ta đã lấy nàng làm vợ? Bây giờ vợ ngươi đấy, hãy nhận lấy và đi đi. Pharao ra lệnh cho người của vua tống ông Abraham đi cùng với vợ ông và tất cả những gì ông có.